Dạ có, Cố Học Võ gật đầu cho Kiều mẹ câu trả lời mà bà đang hy vọng và muốn nghe. Cô Kiều, con hy vọng có thể tái hợp với Tâm Huyền. Tất cả mọi người không ngờ lúc này Cố Học Võ lại nói ra yêu cầu này, chỉ có Kiều Kiệt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có vài phần không đồng ý. Tôi không cần, Kiều Tâm Huyền phản đối đầu. Góc truyện audio.com, Tiên, trừng mắt nhìn Cố Học Võ, ánh mắt đầy chán ghét. Ai muốn tái hợp với anh? Cách chương.